Diệp Hạo nhìn Trương Lan và Hứa Manh Manh bên cạnh nói. Chấm, tôi đã truyền thụ cho hai cô rất nhiều kỹ xảo. Những bệnh nhân này hai người tự chữa đi nha. Anh phải đi sao? Trương Lan nói, anh định đi bao lâu? Tôi không phải đã nói với cô rồi à, nhưng lúc tôi nhớ anh thì phải làm thế nào? Có thời gian nhớ tôi? Không bằng tu luyện thật tốt đi. Diệp Hạo nói xong vội vã rời đi. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Đường Phiên Phiên. Tình huống bây giờ như thế nào? Doãn Tuyết đang dẫn bọn em tiến về tiên điện. Chúng em sẽ dừng ở ngoài. Anh biết rồi. Diệp Hạo bay lên trời. Hướng về phía tiên điện rộng lớn bay đi. Đến khi đến gần hắn mới ý thức được tòa tiên điện này rộng lớn như thế nào. Ít nhất cũng 300 ha. Thần niệm Diệp Hạo quét qua tìm thấy Mai Doãn Tuyết đang dẫn theo 4 người Đường Phiên Phiên. Thanh Thanh, Mạc Mạc, Đường Đường, hắn không lại chỗ họ chào hỏi mà đứng im tại chỗ chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều tu sĩ tu tập lại đây. Tu vi của những tu sĩ này làm cho Diệp Hạo âm thầm kinh hãi. Bởi vì có 1/3 số tu sĩ xung quanh mạnh hơn mình. Tu đạo giới nhiều cao thủ vậy sao? Một lát sau, hắn nhìn thấy Hiểu Minh xuất hiện cũng một lão già. Khi lão già này xuất hiện, tu sĩ xung quanh đều lập tức tránh xa. Trương Phương Bình, tên sát tinh này đến đây làm gì? Trương Phương Bình cũng hứng thú với truyền thừa của Thanh Đồng Tiên Điện à? Tôi nghe nói Thanh Đồng Tiên Điện có mấy tầng lận, dựa vào tu vi quyết định sẽ được vào tầng nào? Không sai, nhưng không phải ai cũng có tư cách tiến vào. Tại sao, cậu phải có tư chất cao một chút, hoặc có phúc duyên thâm hậu, còn có chuyện như vậy? Chuyện này cũng do các tiền bối sau nhiều lần Thanh Đồng Tiên Điện xuất hiện mà tổng kết ra. Cho nên, nếu cậu không thuộc hai điều kiện này thì tốt nhất không nên ra mặt. Dù sao Trương Phương Bình cũng không phải ăn chay. Mai Doãn Tuyết của Bế Nguyệt Tông đến rồi, Mai Doãn Tuyết chính là thiếu tông chủ Bế Nguyệt Tông nên có khả năng tiến vào được. Bên cạnh Trương Phương Bình hình như là đệ tử phái Mao Sơn nha. Các người có nhìn thấy cô gái áo trắng đeo khăn che mặt kia không? Đệ tử Trầm Ngư Tông hả? Ngoại trừ Trầm Ngư Tông thì còn có thể là ai? Cách Trương,